chốn nhớ chốn thương, đang yêu sao khám thường. Hôm qua vẫn chung đôi này đã chia ai còn thương. Có chốn đang chốn cay, sao xa xôi đến vậy? Trong chén men say em không cho cơm. Kia đưa cánh hoa rụng rơi, lòng tôi nhối thêm bao yêu dấu một thời. Vì người dối gian yêu thương nhau làm gì, giờ thì vỡ tan rồi người cũng ra đi. Để rồi phải lau nước mắt sương ngạc mi, liệu anh có vui? Lời yêu thương dù người đi vẫn còn đây, lòng nàng mang những tâm tư với đây. Chẳng còn thấy hình dáng ấy sang ngang để lòng ta tan nát rồi.